Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 196, trang 196. A Pháp liền tự giễu mà cười. Ta trên người là rác rưởi xú vị sao? Không, Quyển lại lắc lắc đầu. Là một loại ngây ngô mùi hoa. Ta ở quê của ngươi bên kia ngửi được quá, thực mỏng manh, thực ngây ngô. Thực vật hơi thở lớn hơn đóa hoa hương khí, nơi phát ra với kia tòa rác rưởi đảo thượng duy nhất tự nhiên sinh trưởng lên thực vật. Một loại không biết tên hoa ở kia tòa trên đảo, ở rác rưởi trung gian, Quyển trên mặt đất phải cố sức mới nhìn đến cái loại này hoa, nguyên nhân không khác. Chúng nó thật sự là quá tiểu, quá không chớp mắt, cũng chính là Quyển ánh mắt cùng cái mũi. Người bình thường còn không nhất định có thể nhìn đến nó cùng với ngửi được nó, A Pháp lại như là nhớ tới cái gì, ngơ ngẩn mở to mắt. Hắn không hé răng, tác giả có chuyện nói. Augustus, đối lão Miêu Miêu, nói, ta kính ngươi là điều hán tử, mô hóc, chính là nhân gia là chỉ nữ miêu. Chương 102 cứu hộ, thương thực trọng sao? Đem sở hữu tù phạm giao cho Mohawk kéo. Pet lôi kéo Quyển đi ở phía trước. Sấn người không chú ý. Hắn lặng lẽ hỏi. Mohawk là bị Quyển dường như không có việc gì hù dọa. Chính là Pet lại không như vậy lạc quan. Hắn đối Quyển phi thường có tin tưởng. Chính là đối Scott thân thể lại không có. Vừa rồi đánh nhau chung, hắn chú ý tới có rất nhiều lần. Quyển kỳ thật là từ bỏ một bộ phận thân thể phòng hộ lực dùng để công kích. A Pháp nắm tay từng quyền đến thịt. Hắn không cho rằng kia khối thân thể có thể cường đến hoàn toàn không bị thương trình độ, còn hào. Không chết được, sờ sờ ngực cùng với cánh tay. Quyển bổ sung nói, bởi vì thân thể này đã chết, Pet. Quyển ngươi đang nói đùa lời nói sao? Cái này chê cười không buồn cười. Ai? Scott thân thể vẫn là quá yếu. Nếu là Quyển chính ngươi thân thể nhất định có thể, Pet dầu dĩ nói. Bất quá chỉ nói tới đây. Hắn không có tiếp tục nói tiếp. Ở hắn xem ra, Quyển nguyên lai thân thể nhất định phi thường cường. Mất đi như vậy cường đại thân hình, nhất mất mát hẳn là chính là Quyển. Hắn không nên quá mức cường điệu điểm này gợi lên Quyển chuyện thương tâm. Hảo đi, trên thế giới này, có thể làm Pet như thế thật cẩn thận để ý đối phương tâm tình người. Sợ là cũng chỉ có Quyển, chỉ là Quyển kỳ thật lại không có hắn trong tưởng tượng như vậy mất mát, đem. Vặn vẹo biến hình cánh tay loát thuận, Quyển nhanh hơn bước chân trầm giọng nói. Chúng ta mau một chút đi, chạy nhanh tìm được Augustus cùng kia chỉ miêu, chờ đến Ophalo một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chúng ta liền có thể tiếp tục hảo hảo nghiên tập sách ma pháp, nghĩ nghĩ. Hắn còn bổ sung nói, còn có văn học cổ, cùng với cổ điển âm nhạc. Những lời này còn lại là Pet bổ sung, hai người cùng nhau chạy chậm về phía trước mà đi theo bọn họ phía sau. Cố hết sức kéo được rồi năm người Mohawk nhịn không được gọi bọn hắn. Huy! Liền tính tưởng nói nhỏ đem người đều ném cho ta. Các người tốt xấu cũng đi chậm một chút từ từ ta a, mới không phải tưởng nói nhỏ mới đem người ném cho ngươi. Chúng ta đây là chủ động đi phía trước dò đường. Đây là chiếu cố ngươi hảo sao? Vét thanh âm cách sương mù dày đặc từ phương xa truyền đến. Một câu công phu, Mohawk đã nghe ra người của hắn càng chạy càng xa, thở dài. Đối mặt như vậy vô lại đồng đội, Mohawk có thể làm sao bây giờ đâu? Hắn chỉ có thể tiếp tục chịu thương chịu khó kéo người đi tới, bất quá chính mình vừa mới dùng, đồng. Đội, cái này từ sao? Mới lạ, thật là phi thường mới lạ, cũng may hắn cũng không tiếp tục một người kéo lâu lắm. Pet cùng Quyển ở không lâu lúc sau liền gặp gỡ ở rừng rậm trung tuần tra cảnh sát. Ngay từ đầu nhìn đến bọn họ, cảnh sát còn xua đuổi bọn họ tới. Đi qua Augustus điện thoại suy đoán ra lúc này Ophalo đang ở phát sinh sự cảnh sát đã toàn phương vị cấm bất luận kẻ nào ra khỏi thành. Trước mắt có thể ra khỏi thành người trừ bỏ cảnh sát. Chính là lâm thời bị Ophalo phía chính phủ thuê người, trực tiếp tìm tới Augustus phó thủ. Pet đầu tiên là đem A Pháp đám người chuyển giao cho hắn. Thuận tiện thuyết minh bọn họ thân phận, sau đó mới đưa Ophalo di chỉ bên kia phát sinh sự tình báo cho hắn. Ta thề Ophalo cùng với Ophalo toàn thể thị dân hướng các ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Tên là Đô Lần phó thủ đầu tiên là hướng bọn họ kính cái lễ. Ngay sau đó an bài thủ hạ tiếp quản A Pháp đám người. Lại kế tiếp còn lại là đem phía chính mình tình huống giao lưu cấp Pet đoàn người biết. Chúng ta bên này đã bắt được nhân công tạo tuyết dị năng giả. Hiện tại đang tìm không gian tiết điểm, tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp. Trước mắt cái này công tác tiến hành còn không phải thực thuận lợi. Nói ngắn gọn, chính là không tìm được, bởi vì sợ hãi mù quáng mở tân không gian tiết điểm đối ký chủ sinh ra không thể nghịch ảnh hưởng, bọn họ trước mắt cũng không dám ở phương diện này vào tay. Sự tình trước mắt lâm vào cục diện bế tắc, chính là Augustus hệ trưởng bên kia thật đúng là rất nguy hiểm. Kia chỉ miêu càng là ở tai nạn phát sinh trước liền, hơi hơi nhíu nhíu mày. Pet hướng chung quanh nhìn lại, chung quanh một mảnh sương mù dày đặc, hoàn toàn nhìn không ra nơi nào có điều gọi không gian tiết điểm, liền ở ngay lúc này. Thay đổi cá nhân, như cũ bị kéo hành tại trên mặt đất, Dini bỗng nhiên mở miệng. Gác chuông phụ cận không chung có cái không gian tiết điểm. Đó là bọn họ người thông qua nhân công tuyết rơi tìm được lớn nhất một cái thời không tiết điểm. Các người có thể thử xem, hoàn toàn không thể tưởng được hắn sẽ chủ động cung cấp manh mối. Tất cả mọi người hướng mặt đất nhìn xuống qua đi, kinh ngạc, thận trọng, không tin, các loại ánh mắt đều có, nhưng mà Dini lại hừ nhẹ một tiếng. Lừa các ngươi làm cái gì? Ta đã bị các ngươi bắt được. Tự nhiên nếu muốn Pháp làm chính mình đãi ngộ hảo một chút, ta lại không phải cái gì con người rắn. Giỏi, nói xong, hắn liền không hề mở miệng, hắn nói không sai. Lần này mở miệng lại là A Pháp, cũng chỉ nói câu này. Mà thôi, hắn liền nhắm hai mắt lại, chứng minh bọn họ nói là thật là giả cũng không khó. Thử một lần liền biết, vì thế một bên sai người nghiêm khắc bảo vệ tốt này năm người. Đồ lần một bên dẫn người nhanh chóng hướng bọn họ cung ra địa phương mà đi. Xác minh xong bọn họ nói. Chính là thật sự, một đài lệ thuộc Ophalo hàng không phi hành khí lập tức lên không. Từ Ophalo không chung nối đuôi nhau mà ra. Số đông nhân mã đi trước Augustus hiện tại nơi địa phương, lần này bị phái ra phi hành khí bản thân. Chính là trước mắt trên thế giới tốc độ nhanh nhất phi hành khí. Hơn nữa cơ hồ vừa ly khai Ophalo bọn họ liền liên lạc quen biết không gian điểm duyên cớ. Bọn họ cơ hồ một đường thông suốt, so thượng một lần đi trước nơi đó tốc độ còn muốn mau. Bọn họ thực mau tới rồi vừa mới rời đi không lâu địa phương. Hết chương.